Xin mến chào các bạn đã đến với kênh Đền Này Có Ngư. Mình là Nam Kinh. Ngày hôm nay chúng ta hãy đến với bộ truyện Người Vớt Xác của tác giả Trần Thập Tam. Cảm ơn nhóm dịch Tem Cá He. Và nếu các bạn muốn đọc truyện chữ, vui lòng qua trang Bạch Ngọc Sách để ủng hộ nhóm dịch bọn mình nhé. Xin cảm ơn các bạn. Người Vớt Xác, chương 67. Động vật không thể thành tinh. Lúc ban đầu, dân làng rất phấn khích khi nhìn thấy chồn ở khắp nơi trên núi và đồng bằng. Dù giá da chồn hiện nay đã giảm xuống rất nhiều, nhưng chúng vẫn có giá trị. Cho nên, những bộ da vàng này cũng được xem là vàng. Mọi người hợp sức để bắt chúng, nhưng vừa rời khỏi thôn, họ phát hiện tình hình có vẻ hờ sai trái. Thường nói chó vượt tường, chồn cắn người. Bình thường bọn chúng rất sợ con người. Thông thường khi nhìn thấy con người, chúng sẽ bỏ chạy. Cho dù có bị bắt thì đa phần chúng cũng chỉ phát ra một tiếng xì hơi hôi thối đặc trưng. Sau cái tiếng xì hơi này, chúng không thể làm gì được nữa. Nhưng hôm nay những con chồn này không sợ người. Khi thấy con người đến bắt chúng, thay vì bỏ chạy, chúng còn lao tới nhe răng cắn con người ta. Bản chất của con người là bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Vốn là muốn bắt giết chúng, nhưng đâu ngờ rằng chúng sẽ phản kháng. Một lần nữa, nếu chúng thực sự muốn làm cái gì đó, số lượng của bọn chúng sẽ hoàn toàn áp đảo. Tuy chồn là những con vật nhỏ, nhưng một con xì hơi trước, sau đó thì 8 đến 10 con nữa, con người không phải là đối thủ của nó. Cho nên, con người vốn hung hăng trước đó nay đã trở thành hèn nhát. Người dân sợ hãi, lũ chồn cũng không vào thôn, nhưng chúng đã làm một việc khiến cho người dân không thể chấp nhận. Lũ chồn này bắt đầu giống như lũ chuột gặm hoa màu, lúa mì trên những cánh đồng xanh. Bởi vì năm nay có tuyết rơi rất dày, có câu nói rằng mùa đông tuyết rơi dày, năm sau thì sẽ bội thu. Hạn hán lũ lụt năm nay đã gây ra thiệt hại cho mùa màng, dự kiến năm sau sẽ được mùa hơn. Nếu lũ chồn này ăn hết thì hạt giống cũng không mọc được. Mọi người nhất thời hoảng sợ, không dám liều mạng chiến đấu, chỉ có thể đi tìm tộc trưởng Trần Thiên Phóng. Thật ra, không cần họ nói, Trần Thiên Phóng cũng đã biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Ông làm sao có thể không biết, chính con chồn tinh già đó đang ép ông phạm tội chứ. Khi dân làng gọi ông ta đến, ông ta đau lòng khi nhìn thấy lũ chồn đang điên cuồng gặm hoa màu và hạt giống. Ai cũng biết Trần Thiên Phóng là địa chủ ở thôn và phần lớn đất đai đều thuộc về ông ta. Bây giờ hạt giống đã bị phá hủy, rồi tiền thuê năm tới phải trả bằng cách nào đây? Đông đảo dân làng quỳ xuống, chỉ cầu xin tộc trưởng tìm biện pháp giải quyết. Điều này khiến cho Trần Thiên Phóng vô cùng bất lực. Cuối cùng ông ta hét lên: Thôi thôi, được rồi, chuyện này để tôi giải quyết, các người cứ đứng chờ đó đi. Trần Thiên Phóng quay về thôn, không cho người dân đi theo mình. Một mình ông ta đến nhà Trần Đại Năng, tìm con chồn tinh đang chiếm hữu cơ thể của mẹ Trần Đại Năng. Nhìn thấy ông ta, trên mặt con chồn tinh mang theo một tia giễu cợt và hỏi: Tộc trưởng, họ Trần đã nghĩ thông chưa vậy? Trần Thiên Phóng trừng mắt nhìn nó và nói: Ông có chắc là ông chỉ đến cúng bái, tỏ lòng kính trọng thôi mà không? Ê, tuyệt đối là sự thật mà. Ông có dám thề rằng ông chỉ đến cúng bái chứ không chạm vào cái bia đá đầu rồng kia? Sau đó đám chồn bọn ông sẽ vướt về núi, nước sông thì không phạm nước giếng. Vậy đi ha. Trần Thiên Phóng tiếp tục hỏi ép: Ơi tộc trưởng, xin ông hãy yên tâm đi. Nếu ông yêu cầu ta thề thì ta sẽ thề thôi. Ta biết con người và các người nữa không bao giờ tin tưởng và xem bọn ta chỉ là súc sinh. Nhưng ông yên tâm đi, thật ra đối với bọn ta, con người nhìn cũng khác chi súc sinh đâu. Ta đã nói thì ta sẽ giữ lời. Ông đảm bảo sau này dân làng sẽ không bao giờ làm hại đệ tử và đàn cháu của ta. Đêm nay, đệ tử và đàn cháu của ta đã phá hư hơn 100 mẫu đất trồng trọt của dân làng. Vài hôm nữa nha, ta sẽ bảo chúng nó đưa lương thực đến để bồi thường cái thiệt hại này thôi. Con Trộm Tinh cười rồi nói. Nói xong rồi, Trộm Tinh thật sự lập lời thề. Và đó thề dưới danh nghĩa của Hoàng Đại Tiên. Chàng Thiên Phóng bây giờ không tin cũng phải tin. Bởi vì ông ta không có một sự lựa chọn nào khác. Ông ta chế nhạo và nói. Cái đám chồn bọn bay. Đúng là nhắm vào bia đá đầu rồng mà đến. Ở trên núi, làm gì mà thiếu cái lương thực chứ? Con Trộm Tinh này chỉ cười khẩy, rất hóng hách. Ý nó là biết rồi thì đã sao? Chàng Thiên Phóng thật sự không làm gì được nó. Chỉ có thể dẫn nó đến cái bia đá đầu rồng. Trước tiên, đào cái bia đá lên. Cho người đến bày ra bàn cúng, dâng hương, cống phẩm các thứ. Mấy người xung quanh con Trộm Tinh. Mặc dù Trộm Tinh đã thề, nhưng chàng Thiên Phóng lúc này vẫn lo lắng không yên. Nhưng kỳ lạ thay, Trộm Tinh vốn luôn âm hiểm và xảo nguyệt, lần này lại thực sự giữ lời hứa. Và đúng thực sự, nó chỉ đến thắp hương và cúng bái ở cái bia đá. Nó bái lại một lúc. Mẹ của chàng Đại Năng ôm lấy chàng Thiên Phóng và nói: "Ơi, xin lỗi nha, ta bây giờ về núi đây. Các đệ tử và các đàn cháu của ta cũng sẽ rời đi. Từ nay trở đi, nhà họ Chằng ở Phục Địa Câu và bọn ta, nước sông không phạm nước giếng. Ta hy vọng tộc trưởng Chằng này sẽ giữ cái lời hứa này nha." Nói xong, một làn khói xanh bốc ra từ đỉnh đầu của mẹ Chằng Đại Năng. Sau đó bà ta ngất đi và ngã xuống. Chằng Đại Năng sợ chết khiếp, nhanh chóng chạy đến, ôm lấy bà, khóc lóc kêu gào. Chàng Thiên Phóng bước đến, nắm lấy tay của bà, bắt mạch và nói: "Thôi, đừng có khóc nữa. Đưa bà ta về nhà đi. Bà ấy không có sao đâu. Chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian là sẽ khỏi thôi." Lúc này dân làng cũng tới báo tin. Đám chồn vây quanh thôn đã rút đi hết rồi. Dân làng đương nhiên sẽ không nói như vậy. Đại khái sẽ nói đám chồn đều đã đi đâu hết trơn. Lúc này chàng Thiên Phóng mới cảm thấy có chút yên tâm. Khoảng 2 ngày sau, bên ngoài thôn đột nhiên xuất hiện rất nhiều lương thực. Không chỉ lương thực mà còn có đào nè, táo tàu, thậm chí còn rất là nhiều thuốc bổ. Chàng Thiên Phóng biết đây là lời hứa bồi thường thiệt hại cho dân làng của Trộm Tinh. Vì vậy chàng Thiên Phóng đứng ra phụ trách phân phát lương thực cho dân làng. Có nhiều chuyện xảy ra như vậy, cho nên giữa Phục Địa Câu và con Trộm Tinh đó đã có quy định ngầm là không được ai phạm đến ai. Mặc dù dân làng thỉnh thoảng cũng bắt được chồn vào mùa đông, nhưng cũng không có gây hại gì. Dãy núi Phục Ngưu kia càng sâu hơn. Những năm đó không có ai đến đó cả. Mấy năm nay lại càng không ai để ý đến nó. Bởi vì từ xưa núi Phục Ngu đến ranh giới của chồn vàng không phải chỉ cách một hang động đơn giản mà là cách một cái vực đá. Và cái vực đá đó cậu cũng biết đó. Chàng Đông Phương nói. Chỉ vậy thôi sao? Không thể nào được. Tôi hoàn toàn không để ý đến nửa câu sau của ông Chàng Đông Phương. Bởi vì tôi cũng có ý nghĩa với chàng Thiên Phóng. Làm sao cái đám chồn xảo nguyệt đó chỉ đơn giản là đến cúng bái cái bia đá kia mà thôi chứ. Thật sự chỉ có như vậy thôi. Lúc đó ông nội tôi thì cũng không có tin đâu. Ông ấy đã đề phòng rất lâu. Nhưng sự thật là không có sao cả. Sau đó có một con Trộm Tinh đó đến tìm ông nội. Lần đó nó đến từ biệt ông nội và có nói rằng nó sẽ không xuống núi nữa. Ông nội có hỏi tại sao lại như vậy. Nó nói rằng động vật không thể thành tinh sau khi đất nước được giải phóng đó. Vốn dĩ tâm trạng tôi rất lo lắng, nhưng lại bị những lời nói này của chàng Đông Phương làm cho thật mắc cười. Động vật không thể thành tinh sau khi đất nước được giải phóng sao? Đó chỉ là một trò đùa trên mạng. Không ngờ chàng Đông Phương luôn trang nghiêm lại nói ra những lời như vậy. Tôi không có nói đùa đâu. Hoàng đế là gì? Là một con rồng. Khi hoàng đế mất, ma quỷ và quái vật sẽ xuất hiện. Điều này thì không hề vô nghĩa đâu. Động vật không thể thành tinh sau khi đất nước giải phóng cũng không phải là trò đùa. Ý nghĩa sâu xa thì tôi không hiểu lắm. Cậu có thể qua hỏi bàn tử. Cậu ta cũng là người tu luyện trong đạo môn, sẽ hiểu rõ nhất. Lúc nãy cậu không nghe những gì tôi nói sao? Núi Phục Ngưu đến ranh giới của Chuồn Vàng không hề có hang động. Đó chỉ là một cái vực đá thôi. Ý chú là ông trưởng thôn đang nói dối hả? Điều này là không thể nào. Lúc Trần Thanh Sơn nói những điều này, ông ấy vừa nói vừa khóc, nước mắt nước mũi tèm lem, sợ đến mức gần như bị tâm thần phân liệt vậy. Thì làm sao ông ta có thể nói dối chứ? Có lẽ ban đêm ông ấy nhìn đường không có rõ. Dù thế nào đi nữa, đám trộm ở trên núi sẽ giữ hòa khí. Nếu như chàng Thạch Đầu móc nói với bọn chúng, chuyện này sẽ trở nên rất phiền toái nha. Đừng nên khiêu khích cái đám chồn vàng đó. Chắc chắn sẽ gây ra rất nhiều rắc rối đó. Thôi được rồi, vậy chú nhanh chóng hoàn thành công việc của mình ở Lạc Dương đi. Tốt nhất là chú nên cứu chú trụ tử ra. Đợi chú ấy trở về, chúng ta sẽ nói chuyện sau nha. Lần này nói xong, tôi liền cúp điện thoại, không để cho chàng Đông Phương có cơ hội cúp máy tôi như mấy lần trước. Mỗi lần nói chuyện với ông ta đều nghe thấy tiếng điện thoại bận ra. Điều này khiến tôi rất là bực mình. Bởi vì mỗi lần tôi nói chuyện với chàng Đông Phương đều mở loa ngoài, cho nên tất cả mọi chuyện bàn tử đều nghe được. Lúc này tôi quay lại nhìn bàn tử đang cầm điếu thuốc và hỏi: Nè bàn tử à, anh đi nhiều, hiểu nhiều, biết nhiều, vậy anh nghĩ sao về cái chuyện này? Ông ta vẫn tưởng cậu không biết hả? Chàng Cặn Chi là người cuối cùng của thôn mình ở cái bia đá đầu rồng kia, cho nên nói rất là mơ hồ nha. Bàn tử tôi đoán chuyện này bao gồm cả chàng Cặn Chi muốn làm cái gì đó. Cái đám chồn vàng này muốn gì cũng rất rõ ràng. Trong lời nói của chàng Đông Phương có bao nhiêu thật, bao nhiêu là giả thì tôi không biết, nhưng chí ít câu nào cũng có lý. Cái đám súc sinh thành tinh đó đối với những vận may và có sự nhạy cảm rất lớn. Đây có thể nói ông trời là ban cho. Nếu không nhiều động vật như vậy, sao có thể thành tinh được chứ? Động vật thì không thể thành tinh. Sau khi đất nước giải phóng, cái chuyện này anh giải thích đi. Bàn tử cũng nghe điện thoại và biết những gì tôi đang nói. Bàn tử gật đầu và nói: Được, cậu muốn tôi nói gì với cậu đây? Ngọc Ấn Vua truyền lại có một mối quan hệ rất lớn với huyết mạch của địa cầu. Chương 68, lên núi. Bàn tử vốn muốn giải thích cho tôi, nhưng mở miệng ra thì lại nói: Ai, cái này không phải một hai câu á là có thể giải thích cặn kẽ cho cậu được. Nhưng cậu phải hiểu, thời loạn lạc, yêu ma thì hoành hành. Thời kỳ thịnh thế, yêu ma sẽ ẩn nấp. Cái này có liên quan đến long mạch và địa khí. Mà Ngọc Tỷ truyền quốc tuyệt đối không phải là một khối ngọc bích, mà còn là tượng trưng của vương quyền. Thực ra những ngày gần đây, tôi như người sống trong mộng vậy. Từ chuyện náo quỷ cho đến quan nhị gia, lại đến thành hoàng, giờ lại xuất hiện trộm tinh. Tôi có cảm giác như thế giới quan của mình đã hoàn toàn bị đảo lộn. Hoàng bị tử thành tinh, sống rất sâu trong núi Phục Ngưu. Điều này khiến tôi nghĩ tới việc người dân trong thôn, kể cả có đi săn hay hái thuốc, cũng không tiến vào sâu trong núi được. Cũng không có ai từng nói rằng trong núi có sự tồn tại của hoàng bị tử thành tinh. Cuối cùng, tôi và bàn tử vẫn quyết định đi một chuyến sâu vào trong núi Phục Ngưu. Nếu chỉ có một mình, chắc tôi cũng chẳng có cái lá gan này đâu. Giờ có thêm bàn tử, một cao nhân tinh thông pháp thuật ở đây, vô hình chung cũng khiến cho tôi cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Nhưng dường như lúc này anh ta đang có rất nhiều tâm sự. Bàn tử tới Phục Địa Câu được hơn một tháng, từ một người bướng bỉnh không chịu khuất phục cho tới giờ thì tôi cảm thấy anh ta đã bình tĩnh và trầm ổn hơn rất nhiều. Đương nhiên Khoảng thời gian một tháng không thể nào thay đổi hoàn toàn tính cách của một con người. Nhưng bị cuốn vào sự phức tạp và nguy hiểm của sự việc đã khiến cho Bằng Tử không còn khinh nhẹ mọi thứ nữa. Tôi thì vẫn coi hai người chúng tôi là hai anh em cùng hoạn nạn đi tìm chân tướng. Nhưng chung quy lại thì Bàn Tử vẫn là Bàn Gia. Bản thân tôi nhiều lúc không thể hiểu được rõ ràng bản chất của sự việc. Đơn cử như cái vụ trộm tinh này, tôi chỉ nghĩ nó đơn giản là một con trộm sống lâu năm thành tinh. Thời kỳ Trần Thiên Phóng, bọn họ không có cách nào đối phó. Nhưng bây giờ, Hoàng bị tử thành tinh, chỉ cần xuất hiện thì pháp thuật cao có đau đến mấy cũng phải chùn bước trước vũ khí hiện đại. Có đầy cách khiến bọn chúng một đi không trở lại được. Nghĩ vậy nên tôi cũng chẳng lo lắng chút nào. Ngược lại có Bằng một chút hưng phấn vì sắp được gặp yêu tinh trong truyền thuyết với Bằng Tử. Không hiểu Bằng Tử đang lo lắng cái gì. Khi tôi hỏi vấn đề này thì anh ta lại ấp úng không trả lời được. Chỉ cảm thấy trong núi sâu có lẽ những thứ không hề đơn giản đâu. Tôi vốn tưởng Bàn Tử lo lắng đem theo tôi cái người chỉ có nửa sức chiến đấu sẽ khiến cho anh ta không yên, nên hỏi: "Nè, có cần á, tôi đi hỏi anh trai tôi xem anh ấy có tình nguyện đi cùng chúng ta không?" "Có anh ấy á, chúng ta càng thêm chắc chắn đó." Bàn Tử gật gật đầu nói: "À, được được, hỏi chút em xem sao. Bàn gia tôi lần này á có 7-8 phần là không chắc chắn được đó." "Anh á, ít nhiều anh cũng là một đạo sĩ, không căm ghét yêu tinh thì cũng thôi đi, lại còn đi sợ nó nữa sao?" Tôi vừa cười vừa móc điện thoại ra gọi cho anh trai tôi thông báo tình hình. Anh trai tôi nghe xong trầm mặc một chút rồi hỏi: "Bạn Tử có đi cùng với em không?" "Dạ có." "Nhưng lần này bàn gia của chúng ta lại mẫn cảm như con đàn bà vậy đó, giác quan thứ 6 lại phát huy tác dụng rồi. Cảm thấy lo lắng á, cho nên em phải gọi điện cầu cứu anh nè, như một người thần thánh như anh vậy đó." "Cũng không phải là không thể đi, nhưng anh á không thể đường đường chính chính đi cùng hai người đâu. Ai, thế này đi, hai người cứ đi trước đi, anh sẽ đi theo sau, vậy ha." Để chứng minh không có gì khuất tắc, cho nên mỗi lần gọi điện trước mặt Bàn Tử, tôi đều mở lo ngoài. Những lời anh trai tôi nói, Bàn Tử đều nghe không sót một chữ nào. Cúp điện thoại xong, tôi cười rồi nói: "Nè, Bàn Gia, giờ thì anh yên tâm được chưa? Anh trai tôi rất uy tín nha. Anh ấy nói sẽ theo sau, thì nhất định sẽ không đi đâu mất đâu." Bàn Tử gật đầu không có nói gì nữa, nhưng tôi vẫn cảm nhận được anh ta vẫn đang lo lắng một cái điều gì đó. Lúc tôi quyết định tiến vào trong núi, đã tính đi tìm Trần Thanh Sơn dẫn đường. Bởi vì dù sao, ông ta cũng là người đi cùng Trần Thạch Đầu vào trong hang Hoàng Bị Tử. Nhưng khi tôi tới nhà ông ta, thì phát hiện cả nhà đã đi ngủ rồi. Khó khăn lắm thì mới đợi Trần Thanh Sơn ngủ dậy. Tôi nói chuyện này ra, thì vừa nghe xong, mặt ông ta đã trắng bệch ra và nói: "Trời ơi, Diệp Tử, không phải là chú không muốn đi với con đâu. Nhưng chú nghĩ kỹ lại, trời ơi, cái cảm giác tối hôm đó giống như là chú đang nằm mơ vậy đó. Cái núi Phục Ngưu đó nha, chú từng đã đi không ít nhiều, nhưng không hề có cái động đó đâu. Ấy dạ, cho nên cái tối hôm đó Trần Thạch Đầu đã đi con đường đó, hoặc là con đường tắt mà không có mấy người biết tới đó. Cũng có thể là bị che giấu đi rồi. Không cần biết là do cái gì, nhưng chú đều không tìm được đường, cho nên chú đi hay không thì cũng vậy thôi ạ." Ánh mắt của Trần Thanh Sơn vằn lên những tia đỏ như máu vì say rượu, khiến cho tôi cũng có chút ái ngại. Dù gì thì tôi cũng đã từng nói sẽ không để người ta can dự và tham gia vào cái chuyện này nữa. Nhưng bây giờ thì lại tìm tới ông. Nên tôi nói: "Dạ, vậy thì mấy ngày nay chú ở trong thôn, chú ý dùm con cái động tĩnh. Bọn cháu chuẩn bị lên núi, hậu phương này giao lại cho chú nha." Tôi rời khỏi nhà Trần Thanh Sơn. Tôi biết nếu nói cứng rắn một chút thì Trần Thanh Sơn chắc chắn cũng sẽ đi cùng thôi. Bởi vì dù sao ông ta cũng là người rất trượng nghĩa. Nhưng khi nghĩ đến tình huống hiện tại của ông, thì tôi không nỡ làm như vậy. Nếu nói là tìm người dẫn lên núi thì tốt nhất đi tìm những lão thợ săn trong làng. Trước kia khi tôi còn nhỏ trong thôn, có rất nhiều nhà làm nghề thợ săn. Vào ngày mùa thì mọi người đi làm đồng, hết vụ mùa thì lên núi hái thuốc hay đi săn bắn, cũng là một cách để tăng thêm thu nhập. Nhưng cũng vì những năm tháng bắt hái lượm bừa bãi như thế này mà đến thỏ hoang, gà hoang gần núi tất cả đều biến mất. Cây cỏ làm thuốc cũng trở nên rất hiếm. Mọi người không dám vào sâu trong rừng, bởi người chỗ tôi có truyền nhau tay rằng vách núi hiểm trở chính là địa giới của thằng núi. Thằng núi bảo vệ bình an cho thôn dân, nhưng vào sâu trong núi thì đến thằng núi cũng không thể bảo vệ được. Đi vào đó thì thập tử nhất sinh. Trước kia cũng có không ít người vào sâu trong núi, nhưng kỳ thực số người trở ra được rất ít. Mấy năm nay có không ít động vật được đưa vào danh sách bảo vệ. Bên trên đã phái không ít người tới tận nơi tuyên truyền pháp luật, nên cái nghề săn bắn cũng dần dần biến mất, nên lại càng ít người lên núi. Nếu ai nói trong thôn ai là người có tay nghề săn bắn tốt nhất thì người đó chắc chắn là Lão Tứ. Ông ấy hiện tại vẫn kiên trì với công việc của thợ săn, cũng là thợ săn hoàn toàn, dành thời gian duy nhất ở trong thôn. Lão Tứ một mắt cũng đã hơn 60 tuổi. Theo vài vế, chắc tôi phải gọi một tiếng là ông Tứ. Ông ta từ khi còn là thanh niên đã là tay săn lão luyện. Nghe nói một con mắt bị hỏng cũng là vì lên núi gặp phải con hổ, bị hổ vồ nên hỏng mắt. Nhưng cái tin này thật giả khó đoán. Cũng vì tin đồn này mà có cả phóng viên đến phỏng vấn ông Tứ, muốn biết có phải núi Phục Ngưu này có hổ hay không. Đương nhiên, lúc đó ông Tứ trả lời là không có, còn nói cái con mắt này là do bị bẫy của chính mình hại mình. Con mắt bị mù của ông Tứ là khi ông ta còn là thanh niên đã bị hỏng. Nghe người lớn tuổi trong thôn nói hồi trẻ, ông Tứ được rất nhiều cô gái thầm thương trộm nhớ, cũng chính bởi cái tài nghệ săn bắn này. Nhưng sau khi một mắt bị hỏng, trên mặt lại thêm một vết thẹo to lớn, khiến cho cả khuôn mặt trở nên rất đáng sợ. Các cô gái đều không tình nguyện gả cho ông ta. Trẻ con trong thôn nhìn thấy ông Tứ đều bị dọa cho khóc toáng lên. Sau này ông Tứ một mình dọn ra ngoài thôn, sống dưới chân núi Phục Ngưu, vẫn lấy săn bắn làm kế mưu sinh. Những năm gần đây, ông ta đã không còn săn bắn được như trước, như hình như đã tìm được đường làm ăn mới đó. Những người thành phố thích cái cảm giác kích thích thì đi săn. Mỗi lần đi đều tìm tới Lão Tứ một mắt dẫn đường cho bọn họ. Bọn họ chỉ đơn giản là muốn tìm cảm giác kích thích, chứ mục đích không hẳn là đi săn. Cho nên mỗi lần đều được chi tiêu rất tiền hào phóng, khiến cho ông Tứ kiếm được nhiều tiền hơn các việc đi săn trước kia nữa. Lúc nhỏ tôi có nhìn thấy ông ấy mấy lần. Sau này ông ta dọn ra ngoài thì không thấy nữa. Hai ngày gần đây có mấy lần gặp ông Tứ sống dưới chân núi. Mỗi năm vào mùa mưa, tôi cùng mấy cán bộ trong thôn cùng tới khuyên ông ta tạm thời dọn ra chỗ khác, bởi mưa lũ thì khá nguy hiểm, dễ sạt lở ở chân núi. Núi Phục Ngưu cũng không phải thắng cảnh gì, địa hình thì gồ ghề, chỉ cần sạt lở xảy ra, đất đá lăn xuống thì có chạy thì cũng không kịp. Qua mấy lần tiếp xúc, tôi cảm thấy ông Tứ mắt chột là một con người vô cùng cố chấp, không thể nói chuyện được. Mỗi lần tới khuyên là lại bị ông ta mắng chửi xô đổ, rất là khó coi. Sự cố chấp của ông ta tôi cũng không quản. Giờ ông ta làm nghề dẫn đường, tôi đưa tiền là ông ta phục vụ ngay thôi. Buổi sáng ngày thứ hai, tôi với bạn Tử chuẩn bị chút đồ, ít lương khô, tìm chàng Thanh Sơn mượn mấy cây đèn chuyên dùng trong mỏ quặng, tiện tay túm luôn con dao chuyên dùng đi rừng và dắt vào sau lưng, rồi tiến lên núi. Thực ra tôi không hề biết với kiểu trang bị này thì trong mắt những người đi khám phá chuyên nghiệp chỉ là tự tìm đường chết. Tôi với bạn Tử tới chân núi, từ xa đã nhìn thấy một ngôi nhà bằng gỗ nhỏ nhắn, đó chính là nơi của ông Tứ một mắt ở. Tôi và bạn Tử đi tới đó vừa đúng lúc thấy ông ta đang cầm một con thỏ đã bị lột da đem ra phơ. Đây chính là nguồn thu nhập của ông ta. Những động vật hoang dã ông ta săn bắn được đều những người trong thành phố mua với giá rất cao. Chương 69. Quan sát hương cháy. Ông ta thấy tôi và bàn tử đi tới, có lẽ nghĩ rằng chúng tôi lại tới khuyên ông ta chuyển nhà, thì ông ta bắt đầu trừng mắt với tôi một cái, rồi không thèm nhìn nữa. Tôi đi tới gần cười và nói, dạ, ông Tứ à, ông đang bận hả? Ông ta không thèm để ý tới tôi. Tôi lại móc ra điếu thuốc, mời ông ta. Ông ta phất phất cái tay, lắc lắc, chiếc tẩu thuốc treo trên cổ, và ám chỉ rằng ông ta chỉ hút cái tẩu này. Chiếc tẩu đó giống hệt như cái của ông nội tôi vậy đó. Ở thời đó, tất cả tẩu thuốc đều giống nhau. Tôi mỉm cười nói, dạ, Tứ già, lần này cháu đến không phải là để khuyên ông chuyển nhà đâu. Chẳng phải năm ngoái bọn cháu cũng đâu có đến phải không? Cháu biết trước ông sống ở đây cũng vì kế sinh nhai thôi. Lần này cháu đến là vì có người bạn từ nơi khác tới, muốn vào trong núi tìm ít hương vị của thú rừng, muốn nhờ ông dẫn đường đó. Thái độ của ông Tứ một mắt đã hòa hoãn hơn, quay ra liếc bàn tử một cái và nói, đem đồ theo chưa? Bàn tử ngẩn ngơ ra, sau đó mới phản ứng lại. Có lẽ ông ta hỏi hàng nóng để mang lên núi săn bắn, liền đáp, cái này thì không đem theo. Súng bây giờ tất cả là hàng cấm, cung tên thì dùng không có tiện. Thực ra mục đích của bọn tôi không phải là săn bắn đâu, chỉ muốn nhìn ngắm chơi chơi một chút rồi quay về thôi. Ông Tứ một mắt liếc nhìn bàn tử một cái, sau đó quay sang tôi hỏi, hả, bây giờ muốn vô ở trong núi hay là ngoài núi? Tôi cười đáp, ê, đương nhiên là trong núi rồi. Anh ta là bạn của cháu, bên ngoài núi hoang vu làm gì có cái gì mà chơi chứ. Ông ta lại nhìn sang những thứ trên người của bọn tôi rồi nói, đồ của các cậu không dùng được ở đây đâu. Ở đây tôi có trang bị, có cần hay không? Dạ, trang bị gì ạ? Trong con mắt còn lại của ông Tứ, một mắt lại hiện lên tia ranh mảnh của người vùng núi rồi nói, là đồ chuyên nghiệp, nếu muốn vào á thì trong nhà mà xem đi. Tôi còn chưa cắt lời, bàn tử đã nói, ơi thôi được rồi, lần này chúng tôi đi hơi vội vàng, quả thực á là cần thêm chút đồ chuyên nghiệp đó. Ông Tứ một mắt gật đầu, nhưng cái đồ này của tôi á không có rẻ đâu nha. Tiền chỉ là chuyện nhỏ thôi mà Tứ già, đưa chúng tôi đi xem đi. Ông ta liền đưa chúng tôi vào trong nhà, lôi từ trong gầm giường ra một cái thùng, mở ra trong đó có rất nhiều quần áo và giày leo núi, còn có cả đèn pin, liều, bạc, các loại trông như một cái gương chắc kho báu về đó. Lúc đầu tôi nghĩ ông già này khá có đầu óc buôn bán, lại còn đi bán thêm cả trang bị leo núi, nhưng nhìn lại thì toàn là đồ cũ, tôi liền lập tức có cảm chút ái ngại. Đây là điều đồ những người nhiều tiền lúc đi trước đó để lại. Họ mặc một lần rồi không có cần nữa. Muốn thì cứ chọn lấy đi. Đưa cho tôi 1.000 rồi tùy ý chọn các món này. Ông Tứ một mắt nói. Tôi thầm nghĩ trong lòng, mấy cái đồ cũ rích này mà cũng đòi 1.000 sao? Tuy rằng quần áo đều là dùng hàng hiệu, nhưng cũng là đồ dùng qua rồi, mặc lên người cũng cảm thấy ghê ghê đó. Ai mà ngờ bàn tử đã nhặt lên, hơn nữa anh ta còn tìm cả một bộ đồ size lớn, lấy thêm một cái xẻng chuyên dụng và đèn pin cực quang. Mặc bộ đồ chuyên nghiệp lên một cái trong bàn tử khác hẳn, anh ta nói, ông già này, thứ đồ này coi như không có đắt đâu mà. Tôi không phải loại kén cá chọn canh ưa sạch sẽ, nhưng trong những tình huống đặc biệt tôi cũng không thể mặc cả được. Như hiện tại những bộ quần áo cũ không rõ lai lịch này thực sự khiến cho tôi không dám mặc lên, kể cả nhìn trông có mớ thì cũng không có dám nữa đó. Hai người chọn đồ cũng trả 1.000, không lấy thì cũng phí. Tôi bèn chọn một cái đèn cực quang, lấy thêm một con dao trong đi rừng, trông có vẻ rất sắc bén. Dưới đáy thùng tôi còn lấy một hộp cứu thương nhỏ, đi nhét vào trong ba lô, rồi móc 1.000 ra trả cho ông Tứ. Thực ra dùng 1.000 để mua những thứ này cũng không phải là đắt, chỉ là có chút không được thoải mái thôi. Ông Tứ một mắt cầm lấy tiền, liếm ngón tay, điếm đi điếm lại từng tờ tiền đến 3 lần. còn soi kỹ xem có phải tiền giả hay không. Sau cùng ông ấy nói, bây giờ thì đi mấy ngày, người ngoài thì 3.000 một ngày, cậu là người trong thôn, tôi quen biết thì 1.500 một ngày. Nếu mà săn được thú thì tôi tính thêm, nếu không được thì các cậu quay về đi. Tôi nghe xong thật sự muốn dậm chân mà chửi thầy. Còn mẹ nó, 1.500, ông ta đã đi ăn cướp hay sao vậy? Lão già này cũng thật quá tham lam nha. Tiền trang bị đã cầm rồi, giờ mà quay về thì chẳng khóa 1.000 kia là lãng phí hay sao? Tôi còn đang định mặc cả thì bạn Tử ngắt lời của tôi. Ê thôi được rồi, Tử gia, chúng tôi cũng chưa chắc sẽ đi mấy ngày đâu. Thế này đi, bàn gia tôi chỗ ngày còn 3.000 thì chúng tôi quyết tâm đi 2 ngày. Nếu như thật sự vui vẻ và hưng phấn thì chúng ta tính tiền thêm, được không? Bàn Tử vừa nói xong, móc ra 3.000 và trả. Tôi thấy mà xót xa. 1 tháng lương của tôi mới được có mấy đồng chứ mấy. Nhưng tôi cũng hơi sốc một chút. Thôi, tôi biết bàn Tử là đạo sĩ hàng thật giá thật, anh ta không có thiếu tiền đâu. Ông Tử một mắt cầm lấy tiền, rồi lại từ từ đếm, lật qua từng tờ để xác nhận tiền thật xong thì mới phất tay và nói với chúng tôi. Muốn vào sâu trong núi thì trước tiên phải thắp hương cầu thắng thần núi bảo vệ bình an đi. Hả? Còn phải thắp hương sao? Lúc này bàn Tử lấy chân đá nhẹ tôi một cái, nháy mắt với tôi biểu thị đừng quá nhiều lời. Tôi hiểu ý anh ta, cũng không có nói gì nữa. Theo ông Tử một mắt cùng đi vào một căn phòng khác. Căn phòng này rất lớn, không chỉ có một ban thờ và một cái lư hương. Đối diện cái lư hương là một điện thờ phủ vải đỏ nên không thể nhìn rõ bên trong có cái gì. Tôi tự nhủ, vị thằng núi này còn kiêu ngạo đến mức không muốn nhìn thấy người cơ à. Ông Tử một mắt chỉ vào cái lư hương đặt trên bàn thờ rồi nói, mỗi người thắp cho thằng núi 3 nén nhang, sau đó thì dập đầu. Không cần biết các người có tin hay không, nhưng người ở trên núi có kiêng kỵ của người trên núi đó. Bàn Tử vừa ra hiệu cho tôi không được nhiều lời nên tôi cũng nhẫn nhịn không nói gì thêm nữa. Cầm hương lên, châm vào nến, sau đó dập đầu với thằng núi. Chiếc đệm ở nhà ông Tứ một mắt cũng khá thú vị. Hóa ra đó là một thân cây. Nhìn các vòng sinh trưởng trên thân cây thì cái cây này đã rất già rồi. Tôi không để ý lắm đến cái điều này, cắm lư hương vào rồi đứng sang một bên. Bàn Tử tiến lên cầm hương. Lúc này ông Tứ một mắt chợt phất phất tay và nói, vàng đã, đợi một chút, để tôi quan sát cái cây hương này đang cháy ra sao. Bàn Tử cười, thật ra không nhìn ra đó nha lão Tứ, còn nhìn cả hương cháy nữa cơ à. Tôi biết cái kiểu gọi này, nhìn hương đó. Hiện giờ khá nhiều nơi cũng dùng cách nhìn hương này để đoán mệnh. Hà Tiên Cô cũng thường dùng cách này. Người tới xem mệnh sẽ thắp hương cúng thần linh, sau đó hỏi một số vấn đề. Thần linh hoặc thầy bói sẽ dựa vào cái hương đó để trả lời. Cũng có thể nói, cách xem hương cháy chính là cách mà thần linh giao tiếp với con người. Ông Tứ một mắt nhìn chằm chằm vào 3 cây nhang đang chấm trong lư hương. Cứ nhìn mãi như thế, nhưng qua một hồi bỗng nhiên 3 cây hương tôi cắm bỗng cháy lên bùng lên. Mặt ông Tứ cũng vì thế mà biến sắc. Tôi vội vàng hỏi, ông Tứ à, mấy cái cây này bị cháy thì thấy làm sao vậy? Thằng núi không có cho cậu vào núi, cậu không có đi được đâu, quay về đi. Lúc này ông Tứ một mắt dường như rất lo lắng, đứng phắt dậy thắp lại nhang cho thằng núi, sau đó vội vàng đẩy 2 người chúng tôi ra ngoài. Cách làm này của ông ta có chút huyễn hoặc, khiến cho tôi còn chưa kịp phản ứng lại. Tôi còn nghĩ rằng đây là cách mà ông Tứ một mắt chờ cái đám nhà giàu từ thành phố tới, thu tiền trang bị, cầm tiền dẫn đoàn, thế rồi hương bùng cháy liền lừa con người ta là thằng núi không cho vào núi. Vào núi ắt sẽ gặp họa. Như vậy cái đám nhà giàu nghe qua đã thấy sợ, chẳng thèm đòi lại tiền, có khi còn bỏ số tiền lớn mà cao nhân ra trừ họa. Ông Tứ à, cháu là họ Diệp, cũng là người cùng thôn với ông, ông không cần thiết phải làm như vậy chứ. Thằng núi không ngoan nghênh cậu, cậu đi về đi, mau đi về đi. Ông Tử một mắt vẫn đẩy đẩy chúng tôi ra ngoài. Lúc này bàn tử cũng đột nhiên đẩy tôi một cái rồi cười nói. Diệp Tử, nếu thằng núi đó không ngoan nghênh cậu thì cậu cứ đi về đi. Để cho tôi một mình vào núi chơi cũng được mà. Nói xong bàn tử quay qua nói với ông Tử. Nè Tử gia, thằng núi không có cho cậu ta đi. Nhưng bàn tử tôi là còn chưa thắp hương nữa đó. Mà ngộ nhỡ thằng núi không có ý kiến gì với tôi thì sao chứ? Ông cứ cho tôi thắp nhang đã. Nếu thằng núi vẫn đồng ý, tôi trả ông gấp đôi số tiền. Còn nếu thằng núi không đồng ý thì coi như đây là số mệnh của tôi vậy. Tôi lập tức rời đi. Tiền thì tôi cũng không cần nhận lại nữa. Ông thấy thế nào? Con mắt còn lại của ông Tứ đảo một vòng, sau đó lại gật đầu nói. Thôi được, nhưng nhớ lời của cậu nói đó nha. Tôi nghĩ thầm bàn tử đúng là tên ngốc mà. Lẽ nào mà không nhìn ra cái thủ đoạn này của ông Tứ chứ? Ông ta đã muốn lừa tiền. Nhang của ông đây bốc cháy, lẽ nào nhang của anh lại không bốc cháy chứ? Nhưng khi lại vào trong phòng, bàn tử nháy mắt với tôi, giống như kiểu đã biết được mánh khóe, khiến cho tôi nghi ngờ không biết bàn tử định làm cái quái quỷ gì đây. Từ lúc nhìn thấy thùng trang bị kia, dường như bàn tử đã trở nên không còn bình thường. Chương 70. Bộ mặt thật của Sơn Thần. Lão già một mắt này rất là xảo quyệt, nhưng dáng vẻ tự tin của bàn tử lại khiến cho tôi yên tâm rất nhiều. Theo tôi thấy, bàn tử thường hành động không theo lẽ thường. Nếu thực sự trúng kế của bàn tử, lão già một mắt này chưa chắc kiếm được lợi lộc gì từ bàn tử đâu. Hai người lại bước vào trong căn phòng đó thắp hương. Lúc này tôi chợt cảm thấy thiết kế của lão già một mắt ở một số phong cách có phần giống với anh trai Tôn Trọng Miêu của tôi. Chẳng hạn như căn phòng đó thắp hương, thờ cúng một vị sơn thần, ngại ngùng không dám gặp người ở phía sau tấm vải đỏ. Phải hỏi qua ý của sơn thần xem có thể vào núi hay không. Điểm này giống như việc anh trai tôi thờ cúng một vật bí ẩn trên tầng 2 căn nhà vậy đó. Và lúc nào đi vớt xác cũng phải hỏi xem có được hay không. Những bí ẩn này của anh trai đã khiến anh ấy trở thành một nhân vật huyền thoại vào cái thời điểm đó. Vì vậy tôi nghi ngờ cho rằng lão già này một mắt hoàn toàn bắt chước anh trai tôi mà thôi. Nhưng anh trai tôi có bản lĩnh thật sự, và cái tầng 2 đó không ai được phép lên. Lão già một mắt này bắt chước nhưng lại không đến nơi đến chốn. Hai người bọn họ đã đi vào rồi, tôi thì cũng không thể đứng ngoài chờ nên cũng đi vào, muốn xem bàn tử đang giở cái trò gì. Tôi đi vào thì thấy bàn tử vừa thắp nhang, nhưng anh ta lại không lạy sơn thần, đang ngồi trên tấm đệm ở gốc cây. Lúc lão già một mắt không vui, ông ta nhìn bàn tử rồi nói, nè, hãy mau lại sơn thần đi. Tử gia à, mấy cái chuyện này không phải lại bừa được đâu. Đầu gối của ông đây có vàng đó, quỳ trời đất, quỳ cha mẹ, sao ta lại có thể dễ dàng quỳ được như vậy chứ? Hơn nữa nha, bàn tử tôi có muốn quỳ, ông có chắc là sơn thần này nhận nổi một lạy của tôi không? Tôi nghĩ đến bộ dạng ngang ngược của bàn tử khi dâng hương cho thành hoàng, tôi liền muốn cười. Điều này khiến tôi cảm thấy thần linh cũng có chức vụ. Bàn tử hiển nhiên cảm thấy chức vụ của mình cao hơn cả thành hoàng, cho nên lúc đầu anh ta rất là ngông cuồng. Nhưng ở trước mặt quan nhị gia đại đế, bàn tử quỳ xuống rất thành khẩn. Mặc dù tôi không biết chức vụ này có chia nhỏ lớn như thế nào, nhưng tôi đoán là thành hoàng và sơn thần này cũng cỡ cỡ như nhau thôi. Mỗi một vị quản lý một khu vực, cho nên bàn tử không quỳ lại sơn thần thì cũng không có gì lạ cả. Tôi không thấy kỳ lạ, nhưng trong mắt lão tứ một mắt, điều này đã không tôn trọng sơn thần. Sắc mặt ông ta lập tức thay đổi và nói, cậu không phải vào núi, cậu là cậu đến đây để kiếm chuyện hả? Cậu mau quỳ xuống nhận tội với sơn thần đi. Nói xong ông ta định vươn tay giật lấy bát hương trong tay của bàn tử. Nhưng lúc này bàn tử đột nhiên thay đổi thái độ cung kính đối với lão già một mắt này, nắm lấy tay lão già một mắt và hừ lạnh. Nếu đây thực sự là sơn thần, bàn tử ta còn nể mặt một chút, cũng một cái gì đó cũng được mà. Dám tự xưng là sơn thần, đúng là to gan đó. Lão già một mắt làm gì mạnh bằng bàn tử được. Ông ta cứ cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi tay của bàn tử. Ngược lại bàn tử đẩy lão già một mắt vào trong tường. Sau đó bàn tử đi vòng qua Lư Hương, vươn tay tóm lấy một người đàn ông được che bằng tấm vải đỏ trước điện thờ. Lão già một mắt rất hoảng sợ, chạy tới ôm lấy bàn tử, hướng về phía điện thờ và nói: "Sơn thằng, hãy, ông hãy mau rời khỏi đây đi." Lúc này tôi sửng sốt, cái quái gì đấy? Kêu Sơn thằng mau rời khỏi đây? Lúc này tôi dám chắc, trong cái điện thờ này nhất định không có gì đàng hoàng cả. Nhưng vào cái lúc này, điện thờ đột nhiên lay động. Một cái đầu nhỏ màu vàng nhô ra từ tấm vải đỏ. Trên cái đầu nhỏ này còn có một đôi mắt tròn và long lanh. Lúc này đột nhiên nhìn thấy nó có chút đáng yêu. Sau đó thì nó từ từ trong điện thờ nhảy ra, nhảy rất cao nữa đó. Sau đó thì tôi mới nhận ra rằng đó là một con chồn. Thì ra Sơn thằng được lão già một mắt bái lại là cái này hay sao? Khi nghĩ đến việc mình quỳ vì lại một con chồn, tôi chợt nổi da gà khắp người cả. Tôi nhìn thấy con chồn nhảy ra khỏi cửa sổ. Con vật nhỏ này có vẻ khá linh tính. Nó quay đầu nhìn lão già một mắt. Ông lão một mắt hét lên: "Sơn thằng à, xin hãy nhanh chóng rời khỏi đây đi. Bọn họ không thể làm khó tôi được đâu." Lúc này con chồn vặn vẹo cái đầu, nhè răng ra nhìn bàn tử với vẻ mặt hung dữ, rồi đập vỡ cửa sổ nhảy trốn thoát. "Một con chồn mà dám tự xưng là Sơn thằng hả? Mày chạy đi đâu?" Lúc này bàn tử vừa vung ra khỏi lão già một mắt, cầm xẻng ném lên về phía cửa sổ. Thân thủ của bàn tử không thể so sánh với anh trai của tôi và Lý Thành, nhưng cũng là một trong những người có khả năng đánh nhau nhất mà tôi từng thấy qua. Quan trọng nhất là động tác của anh ta rất hoàn hảo, vừa nhanh vừa hoàn toàn, không cần xứng với thân hình mập mạp của anh ta cả. Và khi ném cái xẻng đến, con chồn này không thể nào né được. Sức mạnh của bàn tử rất lớn, cái xẻng này trúng ngay con chồn, nó liền rơi xuống đất, máu thịt nhầy nhụa. Tôi sửng sốt, không ngờ bàn tử lại tàn nhẫn đến như vậy. Dù sao chúng tôi cũng biết rằng ở dãy núi Phục Ngưu này có một đàn chồn, chúng không phải là chồn bình thường, mà tất cả là chồn đã thành tinh rồi đó. Khi lão già một mắt nhìn thấy con chồn đã bị phanh thay, sắc mặt đột nhiên tái nhợt, chỉ vào bàn tử và hét: "Cậu, là cậu, cậu đã giết Sơn thằng. Cậu dám giết Sơn thằng sao? Cậu sẽ bị báo ứng đó. Sơn thằng chắc chắn sẽ báo thù cậu." "Hả? Báo thù là báo thù như thế nào? Hả? Báo lên chờ đi. Sau đó thì sai thiên binh thiên tướng đến bắt bàn tử ta. Ông có tin không? Thiên binh thiên tướng đến bắt ông trước đó. Thờ cúng yêu tinh, lừa gạt người dân hương. Còn cái đống quần áo này của ông nữa nha, lấy từ người đã chết, đúng không? Những người ông mang vào núi, có bao nhiêu người bị ông cướp và giết? Hả? Ông mau khai ra đi." Bàn tử cười lạnh nhìn lão già một mắt. Tôi đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy một con chồn lao ra từ điện thờ và bị bàn tử dùng xẻng ném chết. Bây giờ bàn tử còn nói rằng trang bị thu được là từ việc cướp của giết người. Tôi càng cảm thấy ớn lạnh. Tôi thấy vậy hét lên với bàn tử: "Hả? Bàn tử à, anh đã biết nó đã là của người chết thì còn mặc nó để làm cái gì nữa? Anh không thấy gớm hay sao chứ?" "Bàn gia tôi vừa nhìn đã biết tiền. Nhưng tôi là ai? Mặc trên người tôi không có vấn đề cấm kỵ gì cả đâu. Vừa bước vào đây á là tôi đã ngửi thấy cái mùi tanh tanh rồi. Thợ cúng con chồn để lừa người dân hương sao? Ông đúng là thật ghê gớm đó ông Tứ." Lão Tứ một mắt đang dựa vào chân tường, nhìn chăm chăm vào con chồn đã chết, sau đó hung hăng trừng mắt nhìn bàn tử: "Cậu chờ đó đi, cậu sẽ phải hối hận. Sơn thằng á sẽ không tha cho cậu đâu." Bàn tử đi tới, lôi cái lão già một mắt đứng lên, rút trong người ra một con dao cạo rông. Bàn tử ra tay quả thực là tàn nhẫn, khóe miệng lão già này một mắt chảy máu. Anh ta chửi: "Ha, bàn tử tôi biết trong núi này có một đám chồn tinh. Ông á còn xem trọng bọn nó là Sơn thằng hả? Bộ dạng của Sơn thằng là con chồn vậy sao?" Ai có thể nghĩ tới, sau khi bàn tử nói xong những lời này, lão già một mắt đột nhiên nhìn chăm chăm vào anh ta, phun một ngụm máu vào mặt bàn tử, cười lạnh rồi nói. Các người thật sự không phải vào núi săn bắt, là các người muốn đến tìm Hoàng Đại Tiên hả? Đã biết á, sao còn không dẫn đường? Ông có tin là tôi đi báo cảnh sát hay không? Chắc chắn là ông không chỉ mắc một trong hai vụ án mạng đâu, mà rất nhiều đúng không? Tử hình ông một lần á là quá ít cho ông đó. Cậu giết tôi. Cậu giết tôi, không ai dắt cậu vào núi đâu. Khuôn mặt của bàn tử nhìn hung dữ, nhưng lão già một mắt lại không hề sợ hãi, thậm chí còn dám uy hiếp lại anh ta. Diệp tử à, cậu quay về, mau báo cảnh sát đến đây đi. Không ngờ cốt truyện lại xoay chuyển nhanh như vậy, khiến tôi gần như không kịp phản ứng. Nhưng tôi cũng biết chuyện này không thể cứu vãn được nữa. Sau khi nhìn thấy thái độ của lão già một mắt với cái đám chồm đó, tôi biết chắc lần này chắc chắn đã tìm đúng người. Nên tôi lấy điện thoại di động ra để chuẩn bị gọi cho cảnh sát. Nhưng chắc chắn là không phải gọi thật. Tôi biết bằng tử thực ra là chỉ đang đe dọa ông ta mà thôi. Tôi lấy điện thoại ra, giả vờ gọi điện, nhưng thực ra ở đây không có tín hiệu gì cả. Ai biết lão già một mắt này hình như không hề sợ hãi chút nào. Ông ta nhắm mắt lại với bộ dạng các người cứ đến đây giết tôi đi. Nhìn ông ta có vẻ là như không sợ chết vậy đó. Bàn tử giơ tay lên và nói, ông tin tôi á, có thể một lần nữa làm mù luôn cái con mắt còn lại của ông không? Nhìn bộ dáng của ông già này một lúc, tôi không thể chịu nổi. Dù sao ông ta cũng là một ông già cô đơn. Bàn tử nhắc ông ta như nhắc một con gà vậy đó. Nhưng tôi không thể làm gì cả. Nguyên nhân chủ yếu là lão già một mắt này không chỉ thờ cúng con chuồn vàng làm sơn thần cho mình, hơn nữa ông ta còn giết rất là nhiều người. Việc này thật là đáng ghét mà. Đúng lúc bàn tử đang định đánh ông ta, phía sau của tôi có người đến, vẻ nhẹ nhàng lấy cái điện thoại từ trong tay của tôi. Sau đó thì nói với bàn tử, bỏ chủ tư xuống đi. Vừa nghe thấy giọng nói đó, tôi đã biết đó là của Trần Đông Phương. Khi tôi quay lại, quả nhiên Trần Đông Phương đang đứng bên cạnh của tôi, còn Lý Thanh thì đang đứng ở cửa với một nụ cười trên môi. Chương 71: Mùi của người chết. Không ngờ vào lúc này Trần Đông Phương lại đột ngột xuất hiện ở đây. Điều khiến tôi càng ngạc nhiên hơn là vừa xuất hiện đã yêu cầu bạn tử thả lão già một mắt ra. Bạn tử cũng sửng sốt, nhưng anh ta không thích người ta dùng giọng điệu ra lệnh với anh, cho nên nhèo mắt lại và nói, à, ông kêu tôi thả là tôi phải thả ra sao? Trần Đông Phương liếc nhìn bạn tử. Thật ra tôi cũng lo lắng cho bàn tử. Lý Thành đứng phía sau rất là lợi hại. Trần Đông Phương gần như là con bót ẳng. Bàn tử thì làm sao có thể là đối thủ của bọn họ. Cũng may, Trần Đông Phương không động thủ với bàn tử. Sau khi nhìn thấy bàn tử như vậy, liền nhỏ giọng lại và nói với tôi, cho dù có chuyện gì xảy ra nữa, thì chủ tư vẫn là trưởng bối đó. Nhưng mà, tôi đang định nói về vụ giết người. Nhưng Trần Đông Phương đã mạnh mẽ ngắt lời của tôi. Không có nhân gì cả. Đây là phục địa cầu, không phải là những nơi khác đâu. Thái độ của Trần Đông Phương khiến tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Khiến tôi cảm thấy có chút không vui nữa. Nhưng thật lòng mà nói, hiện tại tôi không muốn xảy ra xung đột gì với ông ta, cho nên liền nói với bằng tử. Thôi bằng tử, bỏ ông ta xuống đi. Ông ta không có chạy được đâu. Bàn tử nhìn tôi có chút khó hiểu, nhưng chắc chắn anh ta đã hiểu ý của tôi, liền thả lão già một mắt ra. Nhưng bàn tử không tha cho ông ta, nói là thả, nhưng thật ra là anh ta ném ông ta xuống đất. Tôi đã bảo các cậu đừng đi khiêu khích, nhưng rốt cuộc các cậu vẫn đi sao? Trần Đông Phương lúc này nhẹ nhàng nói. Tôi gãi gãi đầu và hỏi, cháu là đang lo lắng cho sự an toàn của cô gái đó thôi. Trần Đông Phương liếc nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý. Một lúc sau thì mới thở dài và nói, bỏ đi. Các cậu không muốn đi, tôi cũng không thể ngăn cản. Thôi thì nhớ chú ý an toàn đó. Nhưng nếu muốn tìm được hang ổ của đám chồn vàng này, nhất định phải để lão tứ một mắt dẫn các cậu đi. Tính tình ông ta thì có chút kỳ quái, không thể dùng bạo lực để cưỡng ép được đâu. Câu nói này như có phần giải thích với tôi. Nếu không nhất định tôi cảm thấy rất khó chịu. Cho dù tôi không lập tức bày tỏ sự bất mãn như bà thử, nhưng ngay từ ban đầu, ông nhờ tôi chăm sóc đại tiểu thư nhà ông. Sau đó ông không thèm xuất hiện một lần. Và khi xuất hiện thì lại bày ra bộ dạng xa cách và trịch thượng. Ai có thể chịu đựng được chứ? Không thể dùng bạo lực cưỡng ép. Vậy thì ông có cách gì? Ông mềm mỏng hả? Hay là dùng tiền? Bàn Tử ở bên cạnh chế nhạo Trần Đông Phương. Chuyện lần trước tôi còn chưa tính toán với cậu đó. Cậu có biết suýt chút nữa đã gây ra bao nhiêu phiền toái rồi không? Trần Đông Phương nhìn Bàn Tử nhắc lại. Ông ta nói lần trước là chuyện Bàn Tử kêu Ngô Học Cứu điều tra vụ việc thông qua những thủ đoạn đặc biệt đó. Ông im đi. Nói giống như chính ông là người giúp Bàn Tử tôi vậy đó. Tôi dây chuyện là bởi vì các người có tật giật mình sao? Bàn Tử tôi muốn biết sự thật là sai hả? Với cái mỏ hổn của Bàn Tử thì hắn ta sẽ không tha cho ai. Trần Đông Phương nghe như vậy lập tức cau mày. Ngay cả Lý Thành ở bên ngoài cửa cũng tiến lên một bước. Bàn Tử am hiểu bùa chú pháp thuật, nhưng Trần Đông Phương và Lý Thành lại có công phu. Nếu đánh nhau, Bàn Tử chắc chắn không phải đối thủ của anh ta. Tôi chừng mắt nhìn anh ta và bảo anh ta nói ít lại. Nhưng tên béo này hoàn toàn phớt lờ lời của tôi, thậm chí còn chế nhạo Trần Đông Phương và nói: Nè, cái ông họ Trần kia, ông có dám thử đụng vào tôi đi. Tôi dám đảm bảo nha, cái lão già phía sau của ông cũng không được bảo vệ ông được đâu. Không tin hả? Ông thử đi. Những lời nói của Bàn Tử một lần nữa lại khiến tôi tò mò về lai lịch của tên béo này. Sao anh ta có thể có được sự tự tin đến như vậy? Nhưng trong cái hoàn cảnh này, tôi cảm thấy rất là sướng khi anh ta không hề khiêm tốn với Trần Đông Phương. Cho nên tôi cũng thực sự không lo lắng. Chỉ nhìn Trần Đông Phương, nghĩ thầm, nếu thực sự ông ta không nhịn được mà đánh Bàn Tử, thì người đứng phía sau Bàn Tử chẳng phải là lộ diện hay sao? Nhưng không ngờ, Trần Đông Phương cau mày rốt cuộc thì cũng thả lỏng ra. Ông ta nhàn nhạt liếc nhìn Bàn Tử một cái rồi nói: Sau này sẽ có rất nhiều cơ hội thôi. Vậy thì bàn gia tôi chờ nha. Trần Đông Phương không ra tay. Thực sự, chính là sợ. Điều này khiến tôi cũng khá là vui mừng. Đã đạt được hiệu quả, đương nhiên sẽ không để Bàn Tử tiếp tục đấu võ mồm với ông ta nữa. Tôi nhìn Bàn Tử và nói: Thôi được rồi, gần như là người của mình đó. Thôi được rồi đó, Bàn Tử à. Điều này đã khiến cho bọn họ nhường nhau một bước. Sau đó tôi hỏi Trần Đông Phương: Chú Đông Phương à, sao chú lại về vào lúc này chứ? Tôi về đến sáng, gọi điện cho cậu thì ngoài vùng phủ sống. Hỏi Trần Thanh Sơn thì mới biết cậu đang ở đây. Tôi biết cậu sẽ gây sự với chú Tư, cho nên vội vội vàng vàng chạy tới đây đó. Sau đó thì Trần Đông Phương nói với Lý Thành: Cậu Lý à, cậu vào đây đi. Sau đó ông ấy nháy mắt với tôi và nói: Thôi, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Sau khi ra ngoài, mỗi người châm một điếu thuốc, Trần Đông Phương nói: Cậu đã thấy tình hình rồi đó. Mắt của lão Tứ quả thật bị hổ làm bị thương. Không biết hổ từ đâu mà đến. Cậu đừng tò mò. Con hổ đó đã chết rồi. Người cứu ông ta lúc đó chính là con chồn vàng đó. Cho nên lão già một mắt đã thờ cúng con chồn làm thần núi. Và cái đám chồn thì cũng không ra khỏi núi. Chúng cũng rất vui vẻ và xem ông ta như người canh giữ. Nhiều năm nay, cả cái phục địa cầu này có bất cứ động tĩnh thì cái đám chồn vàng cũng nắm rất rõ. Tất cả đều là nhờ vào ông ta đó. Chú biết vậy, sao chú còn bảo vệ ông ta nữa? Đánh chó đó thì phải nhìn mặt chủ thôi. Nếu là đám thú khác tu luyện thành tinh thì cũng thôi thôi. Nhưng mà cứ đám chồn này, cậu cứ hỏi Bàn Tử đi sẽ biết thôi mà. Tên béo này cũng to gan lắm. Không phải là tôi nói chứ, người đứng sau lưng cậu ta mà biết cậu ta kiếm chuyện với chồn vàng, thế nào cũng trách mắng cậu ta thôi. Tôi còn muốn nói nữa, nhưng Trần Đông Phương ngắt lời tôi và nói: Tôi có thể thuyết phục ông ấy dẫn các cậu vào núi, nhưng nhất định các cậu sẽ quay lại trước đêm trăng tròn. Lúc đó ở phục địa cầu sẽ xảy ra một cái chuyện lớn đó. Nói xong, Trần Đông Phương không cho tôi cơ hội nói chuyện. ông ta đi thẳng vào trong, bước tới đỡ lão tứ một mắt không đứng dậy được, nhẹ giọng và nói: "Chú Tư à, cháu đến muộn nha, xin lỗi để chú phải chịu khổ rồi đó." Cho dù là vừa rồi chàng Đông Phương đã cứu lão già một mắt, thậm chí còn xém trở mặt với Bằng Tử, nhưng vẫn gọi ông ta một chút chú Tư kính trọng đó. Thái độ ông ta đối với chàng Đông Phương cũng cố chấp không kém, trực tiếp hắt cái tay của chàng Đông Phương và nói: "Các người cậu mau rút khỏi đây đi." Bằng Tử cười khúc khích. Tôi trừng mắt nhìn anh ta, ý bảo anh ta đừng có làm như vậy. Bên kia chàng Đông Phương cũng không tức giận và nói: "Chú Tư à, chú có thể vào núi nói cháu là cháu trai của chàng Thiên Phóng. Hai người này là bạn của cháu thôi. Chàng trai trẻ này chính là con của Diệp Thiên Hoa vào năm đó đó. Xem thử Hoàng Đại Tiên có muốn gặp bọn họ hay không." Lão già một mắt vẫn cố chấp. Chàng Đông Phương lại nói tiếp: "Nếu đến lúc đó Hoàng Đại Tiên vẫn không muốn gặp, cháu sẽ tự chịu trách nhiệm đuổi bọn họ ra khỏi núi, được chưa?" Lão già một mắt nhìn Trần Đông Phương, sau đó nhìn tôi và Bằng Tử, cuối cùng gật đầu và nói: "Bọn họ đã giết sứ giả, tất cả sẽ trả giá cho điều đó thôi." "Cụ thể là như thế nào thì phải gặp Hoàng Đại Tiên thì mới biết được đó chú Tư." Lão già một mắt cuối cùng cũng gật đầu. Ông ta không cần mang theo gì cả, đang chuẩn bị lên núi thì bị Bằng Tử chặn lại ở cửa và nói: "Nè chàng Đông Phương, ông kêu ông ta đi là đấy sao? Ông ta đi rồi không quay lại, điều này là đúng ý ông rồi chứ?" Chàng Đông Phương nhìn thoáng qua Bằng Tử rồi nói: "Ông ta sẽ không làm như vậy đâu." "Thành thật mà nói nha, ngay cả ông nữa đó, bạn gia tôi cũng không có tin, đừng nói là ông ta." "Vậy thì cậu nói xem chúng ta phải nên làm thế nào đây?" Chàng Đông Phương trừng mắt nhìn Bằng Tử. Bằng Tử nắm lấy tay lão già một cái, rút con dao trên thắt lưng của tôi ra, rạch vào tay lão già một mắt, sau đó lấy một tấm bùa vàng hứng máu đang chảy từ tay ông ta xuống. Cuối cùng Bằng Tử buông tay ông ta và nói: "Ông đi đi, mạng của ông đang ở trong tay của tôi. Nếu ông không quay lại nha, Bàn Tử tôi sẽ đốt cái lá bùa này. Tôi bảo đảm ông sẽ hồn tiêu phách tán luôn đó." Lão già một mắt hung tợn trừng mắt nhìn Bằng Tử, ánh mắt này như muốn giết chết Bằng Tử về đó. Nhưng lão vẫn chấp tay chạy về phía sau ở trong núi. Ngay sau khi lão già một mắt rời khỏi, phía chúng tôi vì chuyện xảy ra có chút xung đột nên có phần ngại ngùng, nhưng bộ dạng Bằng Tử vẫn như không có gì xảy ra. Lúc này chàng Đông Phương đi tới và nói: "Bằng Tử à, cậu rất không phục đúng không? Vừa vào cửa thì cậu đã kết luận ông ta giết người. Có phải cậu ngửi thấy mùi của người chết không? Và cậu cho rằng ông lão tứ đã giết người sao?" Sau khi nghe xong, Bàn Tử nhìn chàng Đông Phương với vẻ mặt kỳ quái. Tôi không biết tại sao chàng Đông Phương lại đột nhiên nói ra điều này. Chàng Đông Phương cười lạnh, nhìn về phía Bàn Tử và nói tiếp: "Bây giờ cậu ngửi lại xem còn có mùi người chết hay không." Bàn Tử ngửi ngửi một cái, sau đó lại ngửi lên quần áo của mình, thì thấy toàn bộ sắc mặt đều xanh mét. "Năm đó anh Thiên Hoa rõ ràng đã nói với tôi rằng lão tứ một mắt đã chết ở trong núi lúc đang làm người dẫn đường cho anh ta đó." Những lời này khiến cho bọn tôi lập tức đổ mồ hôi lạnh.